Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, đấu tông cuộc chiến. Vân Sơn, Hải Ba Đông nhìn thấy một bước đạp xuống, ở trong hư không ngang qua đến đây Vân Sơn, cảm thụ lấy trên người đối phương này mạnh mẽ đến cực điểm khí thế. Sắc mặt không khỏi đại biến, một số năm trước. Hắn và Vân Sơn liền từng tại đây Vân Lam Sơn đỉnh từng đại chiến một trận. Hắn lúc đó liền thua. Sau đó Vân Sơn càng là từng bước một đi tới đấu hoàng đỉnh cao. Vốn tưởng rằng nhiều năm không thấy, đối phương lâu không lộ diện. Mặc dù tuổi thọ chưa tuyệt, cũng gần như đến cực hạn. Nhưng không có nghĩ đến, hắn càng là đột phá đến đấu tông chi cảnh. Hơn nữa, đột phá đấu tông sau khi Vân Sơn, bên ngoài so với nhiều năm trước, có vẻ càng thêm trẻ tuổi. Hiển nhiên, sau khi đột phá, tuổi thọ lại tăng trưởng rất nhiều. Điều này làm cho Hải Ba Đông khó tránh khỏi sinh ra mấy phần vẻ hâm mộ. Có thể rất nhanh, hắn liền ước ao không đứng lên rồi. Bởi vì Vân Sơn đi tới Vân Lăng trước mặt, ánh mắt bén nhọn. Cũng là rơi vào Hải Ba Đông trên người. Hải Ba Đông, người lúc trước theo như lời nói, ta nhưng là nghe được. Ngươi nói, ta Vân Lam Tông chỉ thường thôi. Hải Ba Đông ngôn ngữ hơi ngưng lại. Dù cho năm xưa, hắn so với Vân Sơn kém không được nhiều lắm. Nhưng hiện nay Vân Sơn đang đột phá đến đấu tông sau khi hắn và Vân Sơn sự chênh lệch đã là lớn đến khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt là ở Mạc Thành bên trong, càng là tự mình cảm thụ một phen người kia mạnh mẽ. Hải Ba Đông thật sâu biết đấu tông nắm giữ thế nào lực lượng. Có điều nghĩ lại, Hải Ba Đông lại là không sợ. Ngược lại hôm nay cũng đã đắc tội rồi Vân Lam Tông. Mà người kia lúc này ẩn thân trong bóng tối, phía sau mình cũng không phải không có đấu tông cường giả. Vì sao phải e ngại Vân Sơn? Hải Ba Đông thẳng thắn nói, ở ngươi không có hiện thân trước, Vân Lam Tông tất cả trưởng lão, có điều gà đất chó sành, hộ tông đại trận, Vân Yên Phúc Nhật trận, cũng dường như giấy, chỉ thường thôi, vẫn chưa nói sai, có điều, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi lão già này, dĩ nhiên đột phá đến đấu tông, đúng vậy a, Vân Sơn cảm thán một phen. Ta cũng không có nghĩ đến ta có thể đột phá đến đấu tông. Đang mượn giúp phá tông đan thử nghiệm. Đột phá đấu tông sau khi thất bại. Hắn coi chính mình này thân cho đến tuổi thọ đoạn tuyệt. Đều sẽ dừng lại ở đấu hoàng cảnh giới. Nhưng ai kêu trời không tuyệt đường người đây. Lão tông chủ, mắt thấy Vân Sơn quát lớn Hải Ba Đông một câu sau. Đột nhiên cùng đối phương tự nổi lên cũ đến. Một bên Vân Lăng cũng có chút đứng không yên. Lúc trước bởi vì Hải Ba Đông, hắn nhận hết khuất nhục. Hiện nay vết thương trên người càng là mang đến từng trận đau đớn. Nếu không phải đánh không lại Hải Ba Đông, hắn cũng sẽ không vẫn kìm nén nhẫn nhịn. Trước mắt, ở có chỗ dựa sau khi, hắn đương nhiên sẽ không buông tha sự đả kích này trả thù cơ hội. Liền! Hắn ở một bên bắt đầu thêm mắm dặm muối, không ngừng lên án mạnh mẽ Hải Ba Đông hung hăng càn quấy. Một cách tự nhiên, tất cả những thứ này nguyên nhân Tiêu Viêm cũng bị hắn cho dẫn theo đi vào. Nghe Vân Lăng, Tiêu Viêm không khỏi đáy lòng sinh ra mấy phần vẻ phẫn hận. Vô liêm sỉ, hắn là thật không có nghĩ đến. Vân Lam Tông đại trưởng lão dĩ nhiên sẽ như vậy vô liêm sỉ. Hắn đối với Vân Lam Tông cái này ra mã đế quốc đệ nhất tông môn ấn tượng. Từ hôm nay trở đi, trở nên cực sai, Vân Sơn lẳng lặng nghe Vân Lăng kể ra. Mặc dù biết Vân Lăng trong giọng nói bao hàm không ít tư tâm, nhưng hắn cũng không lưu ý. Từ hắn hiện thân sau khi, Vân Lam Tông sẽ triệt để cùng qua lại cáo biệt. Nhờ có đấu tông Vân Lam Tông, không thể bị nhục. Mặc dù là gia mã đế quốc hoàng thất, hiện nay cũng không thể dễ dàng làm nhục Vân Lam Tông. Toàn bộ gia mã đế quốc sẽ lấy Vân Lam Tông làm đầu. Băng Hoàng Hải Ba Đông, đối với ngày xưa Vân Sơn tới nói, xác thực xem như là một cao thủ, nhưng đối với hiện tại, đã đột phá đến đấu tông hắn tới nói, chỉ là một chỉ tiện tay có thể diệt run dế thôi. Đương nhiên, xem ở đã từng đích tình phần, hắn sẽ không giết hắn, nhưng Hải Ba Đông, cùng tên này gọi là Tiêu Viêm thiếu niên, phải trả ra đánh đổi. Đột phá đến đấu tông sau khi, Vân Sơn lòng tự tin chưa từng có tăng vọt, tự nhận tại đây đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực, hắn đều có thể tùy ý hoành hành. Hải Ba Đông, còn có Tiêu gia thiếu niên, Vân Lăng nói nhưng là thật sự. Vân Sơn ánh mắt bén nhọn rơi vào Hải Ba Đông cùng Tiêu Viêm trên người. Bị một vị đấu tông nhìn kỹ, bất kể là thân là đấu hoàng Hải Ba Đông, vẫn là Tiêu Viêm, đều có chút không dễ chịu. Cuối cùng, vẫn là Hải Ba Đông chủ động đem Tiêu Viêm bảo hộ ở phía sau. Là thì lại làm sao? Hắn biết, hôm nay mình muốn thong dong thoát thân. Cuối cùng, hay là muốn dựa vào Tiêu Viêm phía sau vị cường giả kia. Vì lẽ đó, nếu chuẩn bị che chở Tiêu Viêm, vậy thì thẳng thắn quán triệt đến cùng, để vị kia nhìn thấy thành ý của hắn. Ngươi đã thừa nhận, như vậy, vì Vân Lam Tông bộ mặt, các ngươi ngày hôm nay, vô luận như thế nào cũng phải đánh đổi một số thứ. Vân Sơn lời nói bình tĩnh, nhưng Hải Ba Đông cùng Tiêu Viêm nhưng từ trong đó cảm nhận được một hơi khí lạnh. Hải Ba Đông sắc mặt lúc này chìm xuống. Tiêu Viêm cũng biết, chính mình hôm nay là khó có thể thong dong rời đi Vân Lam Tông. Bởi vì Vân Sơn lời tuy là đúng Hải Ba Đông từng nói, có thể câu nói kế tiếp, nhưng là dùng, các ngươi, này đại chỉ hai người. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm nghe được một tiếng già nua thở dài. Ai, tiểu tử, đón lấy liền giao cho lão sư ta đi. Dược trần thanh âm của ở Tiêu Viêm đầu óc bên trong vang lên. Hắn không biết Tiêu Viêm phụ thân của đến tột cùng sẽ ở khi nào ra tay. Nhưng từ đối phương để Hải Ba Đông đến che chở Tiêu Viêm, đã biểu lộ một số thái độ. Ở phương diện này, hắn cái này làm lão sư, cũng không thể hạ xuống người sau đây. Lúc nào, chỉ là đấu tông, cũng dám như vậy cuồng ngạo. Thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên từ Tiêu Viêm trong miệng truyền ra. Ngôn ngữ khinh bỉ, rơi vào Vân Sơn trong tai, để hắn khẽ nhíu mày. Có chút không thích, hắn một lần nữa đưa mắt đặt ở bị Hải Ba Đông bảo hộ ở phía sau Tiêu Viêm trên người. Chỉ thấy Tiêu Viêm trên người, một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh đang chậm chậm thức tỉnh. Tiêu Viêm mở mắt ra, hai con mắt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Ngọn lửa màu trắng ở bên trong nhảy lên. Nguồn sức mạnh này cảm thụ lấy Tiêu Viêm sức mạnh trong cơ thể, Hải Ba Đông tâm trạng cả kinh. Chợt hắn lại mừng như điên lên. Là người kia rốt cục ra tay rồi sao? Tiêu Viêm biến hóa trên người, hắn tưởng trong bóng tối Tiêu Chiến tạo thành. Sau đó hắn chỉ thấy Tiêu Viêm một bước bước ra, thân thể bay vọt ở giữa không trung. Sau người cũng không đấu khí cánh chim, không nhờ vả cánh là có thể ngưng lại ở giữa không trung, là chỉ có đấu tông mới có thể làm được sự tình. Tiêu Viêm cũng là một vị đấu tông. Này không thể tưởng tượng nổi một màn, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, liền ngay cả Vân Sơn cũng tâm trạng cả kinh. Tiếp theo xiếp, Tiêu Viêm không có cho Vân Sơn chút nào phản ứng thời gian, hướng về Vân Sơn đánh tới. Một đạo tàn ảnh xẹt qua, thân thể hắn đã đi tới Vân Sơn trước mặt. Lúc trước Tiêu Viêm không nói đạo lý đột ngột ra tay, đang đối mặt Nạp Lan Yên Nhiên lúc có thể chiếm cứ một ít tiên cơ. Nhưng Vân Sơn dù sao cũng là đấu tông cường giả, hắn như cũ là kịp phản ứng. Hai đạo tàn ảnh trong nháy mắt từ giữa không trung xẹt qua. Bọn họ trên không trung mới phân mới hợp, mỗi một lần va chạm đều là sóng năng lượng khủng bố truyền ra. Đây là hai người ở hết sức khống chế, không có lựa chọn ở trên quảng trường động thủ. mà là đi tới bầu trời. Dù là như vậy, mỗi một tia chút xuống mà ra dư âm, đều là gọi đấu hoàng cường giả cũng vì đó kinh hãi không thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.